Chương 3621 tối cường thăng cấp hệ thống. Nên làm chút gì? Người đăng, Lạc Tử E lão nhị bị thương. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, để xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng bung ra Long Phi, nói, để bắt Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm đi. Làm nhiệm vụ gì ta cũng không biết rằng, người hôn mê về sau hai. Người bọn họ liên tục nhận nhiệm vụ, bảo là muốn kiếm lấy 900 điểm tích lũy. Sau đó đồng thời tham gia nội môn khảo hạch. Phượng Hoàng trong thế giới không có người khác, chỉ có Long Phi. Đối với Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm nàng cũng không có quan tâm nhiều hơn, vì lẽ đó rất nhiều chuyện hắn đều không rõ. Long Phi đi xuống giường, cấp tốc đi tới sân kim, một hai người một người đỡ một cái, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm cũng thoi thóp, hai người tóc rối tung, y phục vỡ vụn, toàn thân trên dưới cũng là thương tổn, vết thương phát nứt khép lại, tái phát nứt, lại khép lại. Cả người nhìn qua liền không giống người. Long Phi mi tâm căng thẳng, song quyền âm thầm nắm chặt, trong nháy mắt nhất. Động rơi ở bên cạnh hai người, lập tức nói, để đem bọn hắn dìu vào gian phòng. Bách Lý Thiên Hải hai mắt gian nan mở, nhìn thấy Long Phi, khóe miệng hắn nhẹ. Nhàng một móc, nói, để ta liền biết rõ, ta liền biết rõ lão đại có thể tỉnh lại. Ha ha ha, khụ khụ, liên tục vài tiếng ho khan. Trong miệng máu tươi tuôn ra tới. Long Phi nói. Đừng nói trước. Ý niệm nhất động, Long Cuồng. Long Cuồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc cảm ứng Bách Lý Thiên Hải. Thương thế. Bách Lý Thiên Hải hai mắt hơi hơi hợp lại, rất thống khổ, rất khó. Chịu, nhưng là khóe miệng hắn trên nhưng mang theo mỉm cười, Long Phi có thể. Tỉnh lại, coi như hắn gặp một lần trọng thương hắn cũng đồng ý. Triệu Hàm nghe được Long Phi thanh âm cũng tỉnh lại, nhìn Long Phi, câu nói đầu. Tiên chính là, ê lão đại, trước tiên cứu nhị ca, ta không sao. Ngốc đại cá tử. Long Phi song quyền thanh khách nổ vang, nội tâm rất lợi. Hại cảm giác khó chịu, Long Cuồng cấp tốc đo lường thân thể bọn họ, sau đó nói, thì hai người có thể còn sống. Hoàn toàn cũng là cái kỳ tích, đều chỉ còn lại một hơi treo, ta đều vô pháp tưởng tượng bọn họ đến cùng trải qua cái gì. Thật không thể không cảm thán sinh mệnh cường đại. Bách Lý Thiên Hải bốn não bị hao tổn, toàn thân gân cốt thác loạn, ngũ tạng lục phủ hầu như liền toàn bộ vặn vẹo cùng nhau, sống sót thật quá bất ngờ. Triệu Đại Hàm thì càng nghiêm trọng. Thân thể hắn trên căn bản toàn bộ phế, ngũ tạng lục phủ cũng tốt, gân mạch cũng tốt, xương cốt cũng tốt, không có một chỗ không có bị thương. Hơn nữa, hắn nham thạch thiên phú cũng bị thương nặng, sợ nghe đến mấy cái này Long Phi tâm thần dấy lên một đám lửa, nói, ghê chớ cùng ta. Nói những này, có hay không cứu? Long Cuồng nói, ghê có, nhưng là có chút phiền phức, cần rất nhiều linh dược. Ngươi hiện ở một dạng cũng không bỏ ra nổi tới. Long Phi nói, ghê ta cũng như thế cũng không bỏ ra nổi đến, điều này cũng gọi. Biện pháp. Có cái gì ta có thể lấy ra đến? Mặc kệ bất kỳ giá nào, ta đều phải cứu về bọn họ. Cái này sái thời điểm, Phượng Hoàng đi vào gian phòng, nói, ê lão công đại nhân, ta cũng không có thiếu linh dược, ta có thể. Long Cuồng cũng lập tức nói, ê chủ nhân, nếu như muốn cho bọn họ ở thời gian ngắn. Nhất khôi phục nói, nha đầu này tinh huyết có thể, nàng tinh huyết có thể. Chữa trị bất kỳ thương tổn. Thêm vào ta lực lượng trưởng khống, sẽ không đã thương đến Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm thân thể bọn họ, cái này là lớn nhất e không giống nhau. Long Cuồng nói xong, Long Phi đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, nói, cái này là lần đầu tiên, nếu có lần thứ hai đánh Phượng Hoàng chú. Ý, ta sẽ đem ngươi giết. Âm u cùng cực, Long Cuồng rung lẩy bẩy đứng lên, nếu như hắn Long Phi là tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không để Phượng Hoàng dùng huyết dịch cứu mình, Phượng Hoàng tuyệt đối không thể có sự tình. Tuyệt không có thể, Long Phi nặng nề một tiếng, ê ngươi nhớ kỹ cho ta. Long Cuồng nói, ê ta biết, thật xin lỗi, chủ nhân, ta không nên như vậy. Nói, ta. Hắn cũng là nhất thời lo ngại, Long Phi khí tức hơi thu lại một chút, nói, ê Phượng Hoàng huyết năng cứu. Người, ta huyết một dạng có thể. Long Cuồng sững sờ, nói, ê chủ nhân, ngài huyết là bậc nào chí cao vô thượng, ngài Huyết làm sao có thể cho bọn họ đây? Ngài mỗi một giọt tinh huyết đều vô cùng trân quý, hơn nữa tinh huyết đối với ngài tới nói. Long Cuồng chưa nói xong. Long Phi trên lòng bàn tay đã thêm ra hai giọt tinh. Huyết, tinh huyết nhất động, rơi ở Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm khóe. Miệng, tinh huyết hòa vào trong thân thể hắn, ngay lập tức. Ánh sáng mang lấp lóe, bọn họ trên vết thương tránh ra một đạo vệt sáng, quang mang. Mang theo cường đại chữa trị năng lực, điên cuồng khép lại không chỉ có như vậy. Thánh tự thân lực lượng cũng tại điên cuồng thuế biến, Bách Lý Thiên Hải bốn não lực lượng thuế biến, ở mấy giây ngắn ngủn bên trong. Đại não tái sinh, bốn não phân liệt, trực tiếp biến thành tám não. Toàn trên thân dưới bị một đạo lực lượng quang mang bao phủ. Triệu Hàm toàn thân ngưng tụ ra màu đen kịch thâm hàn nham sắc đá, cứng rắn cực. Kỳ, toàn thân trên dưới lực lượng bùng nổ ra từng trận tiếng nổ vang rền. Dịch chất phát. Chỉnh gian phòng bên trong đầy rẫy lực lượng, Long Phi sắc mặt có chút tái nhợt. Tinh huyết không đồng ý phổ thông huyết dịch, nó là Long Phi tu vi tiến hóa, cũng là vạn cổ long thân lực lượng tinh hoa. Hần Mông giới thời điểm, hắn hay dùng chính mình tinh huyết để huynh đệ đột. Phá, hắn đến cùng là cái gì huyết mạch? Không biết rõ. Nhưng hắn biết mình huyết mạch cường đại dị thường, có thể cứu người, có thể đột. Phá Long Cuồng lại cẩn thận kiểm tra một chút bọn họ thương thế, nói, nghe toàn bộ. Chữa trị, y. Thiên phú thuế biến, Bách Lý Thiên Hải bốn não đã biến thành tám não. Triệu Đại Hàm thiên phú cũng phát ra thuế biến, viễn cổ năng giả lực lượng đã. Giác tỉnh đến cảnh giới thứ ba, hiện tại hắn phòng ngự coi như là kiếm tiên. Cảnh giới cũng không làm gì được, y. Chủ nhân, ngài tinh huyết thực sự có thể cho bất cứ người nào mang đến cường. Đại đột phá, có thể là đối ngài có cường đại hại, ta tin tưởng đen trắng đại. Ca, lão ma đại ca cũng từng nói với ngươi, nhất định phải tận lực thiếu sử. Dùng ngài tinh huyết a. Long Phi nhà nhạt một tiếng nói, kệ ta biết rõ. Long Phi là loại kia làm huynh đệ, vì là thân nhân liều lĩnh người, đừng nói là tinh huyết, mệnh cũng cam lòng, nhìn thấy hai người thương thế ổn định lại, khí tức cũng biến thành vững vàng. Hạ xuống. Long Phi mi đầu nhẹ nhàng buông lỏng, mang theo Phượng Hoàng đi ra. Khỏi phòng, nói, ngài để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc đi. Đi tới sân, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ toàn bộ đứng ở trong sân, nước là một cái trên mặt mọc ra vài điểm tiểu tước ban nhà bên nữ hài, nàng nhìn thấy Long Phi ngay lập tức liền quỳ xuống, ngài ngài cứu ta ca ca. Long Phi tay phải khẽ kéo, một đạo sức mạnh trực tiếp đem bọn hắn nâng đỡ, Long Phi nói, ngài bọn họ cũng cứu ta, là bọn họ đem ta nhất trở về. Được, y. Những lời khác ta cũng không nói, hiện ở mỗi người các ngươi nhớ kỹ lời ta. Nói. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê Long Cuồng, nói ra ngủ. Hành tu luyện pháp quyết. Long Cuồng nói, ê minh bạch. Long Cuồng nói một câu, Long Phi theo lặp lại một câu, năm người nghe rất nghiêm túc. Nghe xen xen những này về sau, năm người thật giống như phát hiện tân đại lục một. Dạng. Trong mắt nóng rực, cực kỳ sùng bái. Long Phi nói, ngày trước đây các ngươi đột phá không, là bởi vì các ngươi không có giác tỉnh các ngươi trong cơ thể. Lực lượng, các ngươi là ngũ hành chi thể, mỗi người cũng có chính mình độc. Nhất vô nhị lực lượng, ta hiện ở muốn các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai vì ta nắm giữ ngũ hành pháp tắc. Cố gắng tu luyện đi. Long Phi giao phó xong, đi ra sân.